Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, lĩnh ngộ mới, cái bóng lộ ra chân thân về sau, cái nào sợ sẽ là Bạch Vận cùng Tiểu Âm đều là giống nhau chấn kinh. Cái này hoàn toàn liền là Bạch Vận, chỉ là toàn thân trên dưới chỗ tản ra khí tức cùng Bạch Vận cũng không giống nhau. Cái bóng Bạch Vận chậm rãi mở miệng nói ra, ta là ngươi. Nhưng cũng không hoàn toàn là ngươi. Bạch Vận còn chỗ ở trong hoang mang. Chuyện này là sao? Là chính nàng, cũng không phải chính nàng. Thậm chí là có chút ngơ ngác nhìn qua Cư Cao Lâm Hạ cái bóng Bạch Vận. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chủ nhân, ta hiểu được, cái này huyễn cảnh có thể phục chế chủ nhân hết thảy. Cái gọi là tu luyện, đối mặt chân chính mình, cũng là một cái cực lớn khiêu chiến a. Tiểu Âm ở một bên ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Hắn nói không sai, ta là ngươi, là vốn hẳn nên cường đại ngươi. Ngươi ngay cả ta đều không chiến thắng được, như thế nào chiến thắng bản tâm. Đây là huyễn cảnh khảo nghiệm đối với ngươi. Cũng là ngươi hẳn là tiếp nhận tu luyện. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Ngươi nhưng từng nghĩ tới, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, tiến vào thiên tinh giới nên như thế nào? Là nương tựa theo tiểu thông minh một chút xíu đi chiến thắng người khác. Ngươi có huyễn âm địch, linh âm kiếm, thiên vũ mặc tử hoàn đều là phụ trợ ngươi đồ vật. Ngươi bản thể lực lượng cũng bất quá tại tụ linh cảnh hậu kỳ mà thôi. Ngươi muốn làm đến là làm bản thân mạnh lên, mà không phải dựa vào tự thân vận khí. Vận khí chắc chắn sẽ có lúc dùng hết. Cái bóng Bạch Vận giống một cái triết học gia giống như đạo lý rõ ràng nói. Hắn khinh miệt cười nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vĩnh viễn phải gìn giữ một viên lòng kính sợ, đem ánh mắt thả dài xa một chút, mới có thể đạt tới cảnh giới mới a. Bạch Vận giờ mới hiểu được cái này mạnh đến không hợp thói thường cái bóng lại là nàng phục chế. Phẩm, như vậy nói rõ cách khác cái bóng có năng lực, hắn cũng giống vậy có được, hắn mặc dù ngã trên mặt đất, trong lòng lại cực nhanh tự hỏi hết thảy. Hắn hiện tại tu luyện thiên cực hóa thần công pháp về sau. Cùng, huyện âm thiên tiên quyết hợp hai làm một. Tạo thành một cái thông thường tính cùng không phải thường quy con đường tu luyện. Tu tiên cùng tu thần cũng không xung đột dung hợp chi pháp. Hai người mặc dù không có khác biệt lớn, lại tại thiên địa lực lượng lĩnh ngộ bên trong có chút cách biệt một trời. Cái trước là nắm giữ lấy thiên địa lực lượng công pháp. Cái sau là thiên địa linh khí đại thừa tâm pháp, dẫn chân cảnh giới tụ linh cảnh hậu kỳ, đối tại thiên địa lực lượng sử dụng, hắn cũng không phát huy ra lực lượng chân chính. Nghĩ tới đây, hắn dường như minh bạch một chút ý nghĩ, hắn tập trung lực lượng, vận chuyển tâm pháp, đem thân thể đưa thân vào thiên địa bên trong, phảng phất dung hợp tại thiên địa bên trong, thân tùy tâm động, chỉ là một cái ý nghĩ. Thân thể liền nhanh chóng làm ra phản ứng, đương hắn lại mở mắt thời điểm, liền đã đứng thẳng tại cái bóng mặt đối lập, hắn không thể tin nhìn xem đây hết thảy, còn là có chút không rõ. Không tệ, không tệ, có tiến bộ, trong nháy mắt liền hoàn thành đối thiên cực hóa thần lĩnh ngộ mới. Muốn chân chính làm được hoàn mỹ, ngươi nhưng còn kém xa lắm đâu, cho dù là hiện tại thần, cũng làm không được 100% hoàn mỹ. Để cho ta tới thử một chút ngươi lực lượng mới. Cái bóng Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn cũng không phải thật sự là Bạch Vận. Mặc dù phục chế Bạch Vận hết thảy, chủ đạo nàng lại là huyễn cảnh pháp trận trong một sợi thần hồn mà thôi. Vì cái gì cũng chính là đề cao nhân tộc tu luyện. Bạch Vận nắm tay chắt chẽ nắm lên, hướng phía công kích mà đến cái bóng Bạch Vận phát ra một kích. Thân thể mặc dù không động, nhưng từ thân lực lượng trong cơ thể hoàn mỹ phóng thích, dẫn động thiên địa lực lượng trong nháy mắt tập trung, tạo thành một cỗ to lớn xung kích, đem cái bóng Bạch Vận chấn ngã xuống đất. Ngươi quả nhiên làm được, thật là rất lợi hại, quả nhiên là lĩnh ngộ thiên địa lực lượng phàm nhân, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Vật ngươi cần liền bên trong động, thần nguyên công pháp hoàn chỉnh, cùng ngươi cần dung hợp nguyên thần vật liệu. Đây chính là lực lượng của thần, mặc dù ngươi chỉ phát huy ra một phần ngàn, đã rất đáng gờm rồi. sau khi trở về hảo hảo tu luyện của ngươi, nguyên pháp thiên cực công. Đại đạo tiến đến, ở trong tầm tay, cái bóng Bạch Vận nhận được Bạch Vận một kích mạnh nhất về sau. Quỳ một chân trên đất, chậm rãi đứng dậy nói. Sau khi nói xong, liền hóa thành một cổ thanh yên, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Vận mặc dù thụ không ít tổn thương, lại là chân chính kích phát ra tiềm lực của mình. Hắn cảm kích cung kính khom người tử, đem linh âm kiếm thu hồi. Tại hắn tiến vào trong động phủ cầm tới thứ cần thiết về sau. Cặp mắt của nàng chậm rãi mở ra, lại là ở vào một mảnh hỗn độn bên trong. Hắn có thể nhìn thấy người chung quanh, đều là đứng vững tư thái. Mỗi người biểu lộ trạng thái đều không giống nhau. Cái này cũng đã nói lên, mỗi người tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch đều không giống nhau. Hắn tìm được các bằng hữu của nàng về sau. Tại cái này trong hỗn độn ngồi xếp bằng, phóng xuất ra thần thức, bắt đầu tu luyện, phóng thích thần thức cũng là vì giám thị tất cả mọi người biến hóa. Hắn đối với nơi này đã hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Trước đó chỗ truyền ra giết nhân sự kiện đều là nơi này sớm tỉnh lại người làm. Cái này làm cho lòng người quỷ, cũng không biết trải qua bao lâu, đều lục tục có người tỉnh lại, có trực tiếp rời đi mảnh không gian hỗn độn này. Có lại là giống như Bạch Vận ngồi xếp bằng, nơi này thiên địa linh khí vẫn là cực kỳ nồng hậu dày đặc. So ngoại giới phải mạnh mẽ hơn nhiều, có người cũng muốn động thủ, lại bị Bạch Vận thần thức áp bách. Đối với loại người này, Bạch Vận cho rằng là cực kỳ chán ghét, sau lưng làm chút không đứng đắn sự tình, chờ đến người bên cạnh đều tỉnh lại, đều là một bộ nếu có điều đến dáng vẻ, chỉ còn lại có Yến Nhi. Bạch Vận đối Lưu Lâm đám người nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta ở chỗ này chờ một chút Yến Nhi, dù sao hắn lần này đột phá chưa bao lâu, phá toái cảnh thực lực tiến vào nơi này, khả năng cảm ngộ cũng cần một chút thời gian. Cứ như vậy kéo dài gần chừng 10 ngày, tiến vào huyễn cảnh bên trong người đều rút lui đến dưới chân Tuyết Linh Sơn. Bạch Vận gặp đến dạng sáng trí về sau, ông quyền đầu nói. Lăng huynh, xin nhờ sự tình làm phiền, còn xin Huyền Âm tiên tử yên tâm, định không phụ nhờ vả. Chậm nhất một tháng Thắng Thiên Quốc cùng Lăng Tiêu Quốc tất cả môn phái đều sẽ cộng đồng đến Linh Tâm các bái phỏng, Lăng thần chí rất là cung kính nói. Dùng mấy ngày, Bạch Vận bọn người chạy về Linh Âm các, bây giờ Linh Âm các dần dần có một chút khởi sắc. Bạch Vận mình phụ trách lấy trận pháp truyền thu. Đem bản chép tay trận pháp thư tịch lưu tại Linh Âm Các. Linh Âm Các phát triển trước mắt mà nói lấy Liễu gia làm chủ. Thiên Vũ Kiếm Tông lấy Nam Cung gia tộc làm chủ. Có hai đại gia tộc thế lực. Hai môn phái tại một tháng liền đã truyền khắp cả tinh thần quốc này. Thậm chí là ba đại quốc bên trong đều có một chút thanh danh. Cụ thể chức vị cũng dần dần kỹ càng. Mà Linh Âm Các trên vùng đất này. Là Bạch Vận bằng trái tim tất cả mọi người máu. Bạch Vận nhìn qua không thiếu nữ đệ tử, lộ ra một nụ cười vui mừng. Hết thảy vừa mới bắt đầu, cụ thể muốn thế nào đi xuống, còn muốn dựa vào chính các nàng. Linh Âm các hết thảy công trình đều đã đặt mua hoàn mỹ. Đã từng bước đi hướng bình thường phát triển, tại quốc đô quận bên trong thậm chí xuất hiện môn phái mới. Hồng Mai sau lưng Bạch Vận nói. Đây cũng là Triệu Thiếu Long bọn hắn chỉnh tới. Chúng ta quật khởi đối bọn hắn mà nói không phải chuyện gì xấu. Nhưng hắn cũng sẽ lưu cái tâm nhãn đến chống lại. Điểm ấy rất bình thường. Bạch Vận cười cười nói. Hết chương.